Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo, chương 13 con có thể đợi Khanh Khanh lớn lên. Góc truyện audio.com, ngữ điệu của Hà Vãn Thanh lập tức trở nên yếu ớt, nói chuyện không có chút sức nào, bảo bối, theo như mẹ thấy thì đứa nhỏ này dẫu dáng người hay khuôn mặt đều hơn hẳn Khương Dực, con không cân nhắc chút à, cách tốt nhất để ngừng lưu luyến một đoạn tình cảm là bắt đầu lưu luyến một đoạn tình cảm mới. Kiều Khanh day nhẹ mi tâm, mẹ con mới 17, Hà Vãn Thanh chớp mắt hơi không hiểu cho lắm. Mẹ biết mà, Trần Minh đi rồi quay về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy một đoạn đối thoại như vậy, lập tức cười. Bà chủ, ý cô chủ là cô ấy còn nhỏ, bảo bà không cần quan tâm đại sự cả đời của cô ấy sớm như vậy. Kiều Khanh quá lạnh lùng, lại kiệm lời, cộng thêm đầu óc đôi khi hơi thiếu logic của Hà Vãn Thanh. Cho nên nhiều khi vào lúc thích hợp Trần Minh sẽ trở thành người phiên dịch. Hà Vãn Thanh hiểu ra nhưng vẫn nở nụ cười như cũ. Vậy thì có sao đâu. Tôi không phải người cổ hủ, tư tưởng rất khai sáng. Huống chi tuấn tú lịch sự giống đứa nhỏ này lại chịu chủ động làm con rể tôi thì thật sự quá hiếm có. Kiều Khanh, mẹ sợ cô không gả đi được đến mức nào vậy? Quân Dạ Huyền nhìn dáng vẻ im lặng của Kiều Khanh thì không khỏi mỉm cười. 17, hơi nhỏ thật, anh nhấc chân đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh Kiều Khanh nói với Hà Vãn Thanh. Cảm ơn dì đã khích lệ, nhưng việc này không phải vội, con có thể đợi Khanh Khanh lớn lên. Kiều Khanh lặng lẽ liếc sang, đã xuống giường rồi thì ra khỏi nhà tôi đi, Quân Dạ Huyền nghe vậy bèn che ngực vẻ mặt đau đớn. Khanh Khanh, nơi đây của anh vẫn còn đau mà, không nên đi tàu xe mệt mỏi. Hơn nữa vết thương của anh cần phải thay thuốc định kỳ, em đã cứu lại còn tự chữa trị vết thương cho anh, em không có ý định chịu trách nhiệm với anh đến cùng à, Trần Minh ở bên cạnh không khỏi trợn mắt, không phải người này tốt nghiệp ngành biểu diễn đấy chứ. Còn cái từ, chịu trách nhiệm, này quá mập mờ rồi. Kiều Khanh còn chưa trả lời, Hà Vãn Thanh đã phụ họa nói. Đúng rồi, cương gân động cốt phải tốn 100 ngày mà con bị vết thương đạn bắn gần trái tim thì còn nghiêm trọng hơn, cứ ở đây dưỡng sợ cái gì. Nhà gì không phải không nuôi nổi, bà vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một giọng nói vô lực. Dì, vậy dì có thể nuôi thêm một người không? Nghe thấy giọng nói này, mi tâm Quân Dạ Huyền giật một cái. Anh cùng mấy người khác nhìn ra ngoài cửa thì thấy một người bần thỉu. Chỉ thấy mặt mày người đàn ông trước mặt đen như mực giống như đã lăn một vòng trong tro than. Đồ vest quý giá che y người rách tung tóe, đã không còn nhìn ra dáng vẻ lúc trước. Che y chân chỉ đeo một chiếc giày, đầu giày giống như đã bị gặm, lủng một cái lỗ. Dù thường thấy các loại sóng to gió lớn nhưng Quân Dạ Huyền phải dừng mất 3 giây đồng hồ mới nhận ra đây là Mục Cảnh Hành. Ngay sau đó, khuôn mặt từ trước đến nay luôn hiện lên nụ cười dối trá hiếm khi trở nên sững sờ một chút, khóe môi khẽ giật. Nhớ lúc rời đi Mục Cảnh Hành có nói sẽ nghĩ cách đến tìm anh, không khỏi nghiến răng, thằng ngu này. Hà Vãn Thanh sững sờ nhìn Mục Cảnh Hành ngu xuẩn, không hiểu nên hỏi thăm người gác cổng ở bên cạnh anh ta. Chuyện gì vậy? Ông chú gác cổng vội vàng cười giải thích, bà hai, đây là gã ăn xin đến trước cửa. Tôi thấy anh ta thực sự đáng thương, lại nghĩ bà hai hay thích làm việc thiện nên đưa anh ta vào. Nghe thấy mấy chữ, gã ăn xin, Mục Cảnh Hành và Quân Dạ Huyền đều xấu hổ. Góc truyện audio.com, Mục Cảnh Hành vội mở miệng đính chính cho mình, dì con không phải ăn xin mà là đến thành phố Lương làm ăn buôn bán, không ngờ lại bất cần bị cướp tiền vốn, không còn mặt mũi trở về gặp bố mẹ cùng đường mặt lộ mới đến xin dì cho vào ở một khoảng thời gian. Khách chương.